Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1118, không may người. Uy, ngươi là làm cái gì? Hiện tại ngươi làm sao đều như vậy, không có tố chất a. Nhìn thấy Trương Dương đi ra phía trước, lại có người bất mãn hô. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua những người kia nói: Ta là Park San San công ty lão bản, ngươi là hắn nàng lão bản, ta vẫn là bạn trai hắn đâu. Đúng đấy, còn trẻ như vậy, ta cũng còn không có trở thành lão bản đâu. Ngươi đang gạt ai đây? Vừa rồi đi vào một cái nói là phóng viên, hiện tại có đi vào một cái nói là lão bản, có phải hay không ta một hồi cũng có thể tiến vào? Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Thế giới này người với người cơ bản tín nhiệm đã không có. Hắn không cùng cái kia tên nhỏ con đồng dạng. Đi qua thời điểm, cần lợi dụng sơ hở. Trong đám người, Trương Dương đi khởi có thể nói là thành thạo điêu luyện. Làm cho người ta nhìn tựa như là đi tại đường lớn trên đồng dạng. Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn thấy Trương Dương phong tao bộ pháp, cũng không biết nên nói cái gì. Cái này, gia hồn này là thuộc cá a. Ta cảm giác là, như thế nào sẽ có người như vậy? Tránh ra ta cũng muốn đi vào. Tính toán ta từ bỏ. Chỉ Hinh Nghiên ở phía sau nhìn những này người. Hì hì cười ra tiếng. Trương Dương lúc này đã vào phòng. Park San San đã sớm rời giường. Còn hơi hóa một chút trang. Phòng này là Park San San chuyên môn dùng để ký tên gian phòng. Bên trong còn có một bộ phận figure cùng album ảnh. Đây đều là Trạch Nam thích nhất đồ vật. Kỳ thật Park San San ngay từ đầu những vật này đều là đưa tặng. Thế nhưng là những này fan khăng khăng muốn mua lại đến. Park San San cứ dựa theo giá vốn một nửa yết giá. Park San San bên cạnh ngồi chính là cái kia vừa rồi đi vào. Park San San tiểu thư, ta là Lưu Ly Nhật báo phóng viên. Muốn đến phỏng vấn ngươi một chút. Hắn cười hắc hắc nói. Park San San cái tràng diện này cũng không phải lần thứ nhất thấy. Xử lý thành thạo điêu luyện. Bây giờ không phải là phỏng vấn thời gian. Ngươi trước tiên có thể hẹn trước. Về sau lại đến phỏng vấn ta. Park San San lộ ra 8 khỏa hàm răng trắng noãn. Mỉm cười nói. Phóng viên khóe miệng giật một cái. Chúng ta cũng muốn a. Thế nhưng là mỗi một lần hẹn trước, ngươi cũng không có thời gian, sở dĩ ta mới có thể lại tới đây. Làm sao tới nói chúng ta tại Lưu Ly thành phố cũng là một cái có danh tiếng nhật báo a. Cũng không phải là cái loại này cầu tử, mặc dù mình là cầu tử xuất thân đi, còn thỉnh ngài trở về đi, nếu không ta gọi cảnh sát. Park San San có lễ phép nói. Trương Dương ở bên cạnh nhìn. Khẽ gật đầu, hắn vẫn luôn không có chú ý tới Park San San, không nghĩ tới nàng xử lý những chuyện này thời điểm, vẫn là ngay ngắn rõ ràng, làm lên cũng là không chút nào mập mờ, không nghĩ tới chính mình vẫn luôn không chú ý tiểu minh tinh. Thế nhưng trưởng thành nhanh như vậy, cái kia, ta cũng là người fan, đi vào người phóng viên kia vội vàng nói, nếu như ngươi là fan mời đến đằng sau xếp hàng. Park San San không chút do dự nói. Phóng viên nghe được câu trả lời này, càng là không biết nên nói cái gì. Đây đều là có ý tứ gì a? Park San San tiểu thư, ngươi thái độ này thật không tốt, để chúng ta rất khó đưa tin. Phóng viên sắc mặt trở nên âm hiểm. Trương Dương nhíu mày, đây không phải paparazzi mới tốt có tác dụng chiêu số. Người phóng viên này gọi Chu Dương Dương. Tại trở thành Lưu Ly Nhật báo phóng viên trước đó, chính là một cái paparazzi, có phòng làm việc của mình, đặc biệt đào móc một ít minh tinh nghệ nhân xì căng đan. Bởi vì viết một tay hảo văn chương, sở dĩ bị Lưu Ly Nhật báo đặc biệt cho ghi chép tới. Hơn nữa một ít người khác phỏng vấn không đến, phỏng vấn không được người, cũng sẽ làm Chu Dương Dương đi. Hôm nay Park San San chính là một cái trong đó. Không sai, chỉ là bên trong một cái. Dù sao cái này lục giác trong đại lâu cũng không phải là chỉ có Park San San một người. Park San San nghe được hắn đang uy hiếp chính mình, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi hoàn toàn có thể tùy ý đưa tin. Chu Dương Dương nghe được Park San San nói như vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này nghệ nhân. Thế nhưng không cho mặt mũi như vậy, nếu như không có chuyện gì, ngươi liền có thể trở về. Ta còn cần cho fan ký tên. Park San San nghĩa chính ngôn từ nói. Chu Dương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương. Một kế chạy lên não. Hắn hừ một tiếng nói. Hắn vì cái gì ở đây? Hắn là công ty của ta lão bản. Park San San nhìn thoáng qua Trương Dương. Không chút do dự nói. Bên ngoài fan nghe nói như thế, đều sửng sốt một chút. Thật là Park San San lão bản. Còn trẻ như vậy lão bản. Lão bản, ta có thể đi ngươi công ty đi làm sao? Quét dọn nhà vệ sinh cũng có thể. Trương Dương nghe phía bên ngoài nói chuyện, mỉm cười. Hắn đi đến Chu Dương Dương bên người nói. Làm phiền ngươi rời đi nơi này. Nếu như muốn phỏng vấn lời nói, có thể trước thời hạn hẹn trước. Chu Dương Dương đốn một hồi, đột nhiên bưng kín bụng của mình ngã trên mặt đất nói. Ta đau bụng, đau quá, ta cần nghỉ ngơi. Trương Dương nhìn xem màn này, khóe miệng giật một cái. Một đại nam nhân, là thế nào làm được như thế dáng vẻ cạch cỡm? Trương Dương thực sự xem thường như vậy nam nhân. Thậm chí không biết phóng viên lại còn có dạng này một mặt. Kỳ thật này chủ yếu là một ít ký giả không lương tâm. Bọn họ muốn đi phỏng vấn minh tinh, làm phỏng vấn không đến thời điểm, liền sẽ tại minh tinh cửa ra vào hoặc là trong nhà ăn vạ. Như vậy, nghệ nhân cùng bảo vệ cũng đều không dám đi đụng vào ký giả. Ta có cấp tính dạ dày viêm, bụng khó chịu a. Chu Dương Dương tại vội vàng nói, cho ta cái vị trí, làm ta nghỉ ngơi một chút, nếu như không thể phỏng vấn đến Park San San, có lẽ có thể chụp một ít nàng cùng fan hỗ động ảnh chụp. Mang về cũng có thể. Trương Dương nhìn thấy hắn này ăn vạ dáng vẻ, hừ một tiếng nói, bụng khó chịu lời nói, liền cảm giác đi nhà vệ sinh, không muốn kéo tại trong quần. Khấu trừ không may điểm 1000. Chu Dương Dương tại Trương Dương. Nói như vậy xong sau, hơi sững sờ. Như thế nào cảm giác bụng thật có chút khó chịu a? Rõ ràng là trang, làm sao lại cảm giác bụng thật là đặc biệt khó chịu? Tránh ra, tránh ra, ta muốn lên nhà vệ sinh. Chu Dương Dương cảm giác thật cùng Trương Dương nói đồng dạng. Chính mình có thể sẽ kéo tại trong quần. Tránh hết ra, ta muốn lên nhà vệ sinh. Thế nhưng là cửa ra vào lúc này chụp nhiều như vậy đến người. Hắn không giống như là tiến vào thời điểm như vậy có kế hoạch. Ra ngoài thời điểm, phát hiện cơ hồ tất cả mọi người ngăn ở trên đường. Người biết cái gì là tuyệt vọng sao? Đây chính là tuyệt vọng. Phù một tiếng, chung quanh truyền đến một hồi hôi thối. Chu Dương Dương cảm giác chính mình là không mặt mũi thấy người. Tại sao có thể như vậy? Ta đi, thối quá a, thật là kéo ra, ta còn tưởng rằng hắn là trang đâu. Nhanh lên, tránh ra, tránh ra. Chu Dương Dương bưng trên mặt của mình, vội vã hướng về bên ngoài chạy tới. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng nhao nhao nhường đường, lúc này lại không tránh ra. Thật là quá không có nhân tính. Trương Dương nhìn hắn bóng lưng mỉm cười. Lại còn có chính mình muốn không may người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.